Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1881, Tân Môn Cảng Chi Nạn. Tây Bá Vô Nhân khu số 109 khai thác căn cứ. Khoảng cách Tân Môn Cảng thẳng tắp khoảng cách có chừng 3.200 cây số tả hữu. Nhưng trong lúc này cần đi qua khu 9 vài chỗ quân sự khu vực phòng thủ. Vì lẽ đó máy bay ném bom biên đội lựa chọn là đường vòng vận chuyển. Lẩn tránh nửa đường quân sự đơn vị. Dùng cái này đến cam đoan hành động lớn nhất tính bí mật. Cứ như vậy, máy bay ném bom biên đội lớn nhất hành trình khoảng cách. Liền có hơn 3.600 cây số. Mà F-22 máy bay ném bom đỉnh phong hành trình tốc độ. Có thể đạt tới mỗi giờ 1.200 cây số tả hữu. Nói cách khác, toàn bộ hành trình thời gian sử dụng cũng liền chừng 3 giờ. Nhưng tập kích kế hoạch có khả năng đã bị tiết lộ. Mà máy bay ném bom biên đội từ bỏ nhiệm vụ. Một lần nữa trở về địa điểm xuất phát nguy hiểm cũng phi thường lớn. Bởi vì giờ khắc này bọn hắn đã tại Tam Đại khu nội địa. Trở về chẳng những phải đi qua rất nhiều quân sự khu vực phòng thủ. Hơn nữa còn muốn tiếp tục dán vào khu 9 vừa đi. Bằng không thì dầu nhiên liệu không đủ. Kế hoạch tiết lộ, cái kia máy bay ném bom biên đội bí ẩn tính liền không có. Tam Đại khu chỉ cần tính nhắm vào rất mạnh tại cái nào đó khu vực điều tra. Bọn hắn liền giấu không được. Cái kia khu 9 cùng mặt khác quân sự đơn vị một khi khai hỏa. Bọn hắn cực lớn có thể sẽ toàn quân bị diệt. Tổng hợp nguyên nhân trước đó. Bộ chỉ huy lựa chọn mệnh lệnh máy bay ném bom biên đội. Tiến hành tự sát thức tập kích. 50 đỡ máy bay ném bom tại toàn thể giảm trọng về sau. Vận chuyển tốc độ lần nữa tăng cường. Đã vượt ra khỏi an toàn phạm vi. Nhưng cái này đã không trọng yếu. 10 phút lẻ 20 giây sau. Bọn hắn sẽ đến Tân Môn Cảng. Tân Môn Cảng bên trong. Tất cả hiện hữu đối không đơn vị. Phòng không hệ thống. Đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Quân cảng bên trong, tiếng cảnh báo đã tiếp tục vang vọng hơn 2 phút đồng hồ. Đại lượng hải quân binh sĩ đã dùng tốc độ nhanh nhất hướng cảng bên trong bỏ neo chiến hạm, khu trục hạm thượng chạy tới. Cùng lúc đó, lục quân bộ đội cũng đã xuất phát, tiến vào Tân Môn Cảng không phải chế độ quân nhân khu vực. Dùng hết khả năng xua tan, hiệp trợ rút lui. Nơi này dân chúng cùng buôn bán thương nhân. 5 phút sau, khoảng cách Tân Môn Cảng bên ngoài hơn 80 cây số lâm hệ thứ 2 dã chiến quân quân bộ bên. Trong, báo cáo quân trưởng, bên ta kiểm tra đo lường đến đối phương máy bay ném bom biên đội. Một tên sĩ quan hướng về phía Lâm Thành nói ra, bọn hắn bắt đầu thường xuyên sử dụng thông tin thiết bị. Lâm Thành nghe tiếng lập tức truyền đạt, mệnh lệnh tác chiến. Mệnh lệnh tiến đầu 3 cái đối không cao pháo đoàn, cho dọc theo radar trinh sát ra khu vực, trực tiếp phát xạ chặn đường đạo Niter. Mệnh lệnh một cái đạt, quân bộ tổng tham mưu trưởng lập tức gửi điện thoại cao pháo đoàn. Mà Lâm Thành thì là đem tình huống bên này hồi báo cho khu 8 tổng tư lệnh bộ. Mấy chục giây sau, bành bành bành, Tân Môn Cảng bên ngoài lâm hệ thứ 2 dã chiến quân. 3 cái đối không cao pháo đoàn đồng thời khai hỏa, nháy mắt đem đông bắc phương hướng bầu trời đánh thành ban ngày. Từng đoàn màu da cam hỏa diễm, tại không trung lóa mắt nổ tung, máy bay ném bom biên đội bị dày đặc lưới hỏa lực chặn đường. Có 7-8 khung máy bay, bạo tạc, rơi không, nhưng loại phương thức công kích này, vẫn như cũ không cách nào hữu hiệu chặn đường đã giảm nặng máy bay ném bom biên đội. Bởi vì bọn họ phi hành độ cao đều tại vạn mét trở lên. Mà lấy tại ngũ bộ binh bình thường phân phối súng phòng không. Bình thường chỉ có thể đánh tới 6.000 đến 8.000 thước. Vì lẽ đó ngươi phải có hiệu quả chặn đường. Liền phải toàn bộ dùng đạo Niter làm. Nhưng lục quân đơn vị tác chiến. Nó không phải chuyên môn phòng không a. Không có nhiều như vậy nhằm vào không trung đạo Niter dự trữ. Muốn có hiệu quả chế tài máy bay ném bom, biện pháp tốt nhất là dùng chuyên môn đánh chúng nó diệt địch cơ. Hoặc là trang bị đại lượng phòng không đạo Niter hải quân đơn vị. Mà khu 8 diệt địch cơ, mặc dù đã cất cánh, có thể đuổi tới cũng là cần thời gian. Máy bay ném bom biên đội tại giảm trọng về sau. Lớn nhất vận chuyển tốc độ đã đột phá an toàn cực hạn. Rất nhanh liền lướt qua lâm hệ khu vực phòng thủ thượng tầng không phận. Lúc này, máy bay ném bom biên đội tính bí mật đã không trọng yếu. Bọn chúng bắt đầu điên cuồng hạ thấp độ cao. Lao xuống hướng về phía Tân Môn Cảng. Tân Môn Cảng bên trong. Hai chiếc chiến hạm, một chiếc khu trục hạm. Gần như đồng thời khởi động hệ thống phòng ngự. Hải quân bộ tư lệnh trong phòng chỉ huy. Cảnh Vĩ Huân nhìn xem radar đồ thượng lít nha lít nhít điểm đỏ. Lập tức ra lệnh, đừng để bọn hắn tới gần. Hiện tại liền khai hỏa. Chú ý hỏa lực phối hợp. 3 giây sau, quân cảng bên trong, khu trục hạm thượng 1, 2, 3 tầng bong tàu đột nhiên vỡ ra. Từng cái đen ngòm đường đạn khẩu, bạo lộ ra, lập tức khai hỏa. Hạm trưởng ra lệnh, ong ong. Một trận chói tai tiếng oanh minh tại khu trục hạm bên trong vang lên. Theo sát lấy từng đợt màu da cam hỏa diễm cùng khói trắng tại đường đạn trong miệng phun ra. Siêu siêu, hoàn toàn có thể khiến người ngắn ngủi mất thông khí bạo tiếng vang lên. 10 phát phòng không đạo nitơ, giống như hỏa long đồng dạng theo khu trục hạm thượng bay lên. Thẳng đến đông bắc phương hướng bầu trời. Không trung. Năm mới kế hoạch máy bay ném bom biên đội quan chỉ huy. Lập tức cầm thông tin thiết bị hô. Chú ý tản ra góc độ. Hủy bỏ tới gần tung ra kế hoạch. Lấy lao xuống tư thái hướng Tân Môn Cảng bên trong dự định tập kích địa điểm khởi xướng xung kích. Tại máy bay ném bom sắp rơi không lúc. Nội bộ dẫn bạo đạo nitơ. Còn lại máy bay ném bom chung tiếp thu được mệnh lệnh về sau. Người điều khiển. Quan sát viên. Cùng trong cabin tất cả quân nhân, toàn bộ sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy theo cửa sổ nhìn về phía Tân Môn Cảng. Trong mệnh lệnh dung không khó lý giải, mệnh lệnh kết quả cũng không cần nói cũng biết, bọn hắn đều trở về không được, sắp chết trận. A, một tên máy bay ném bom chủ người điều khiển, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tân Môn Cảng, phát ra sợ hãi lại bất lực tiếng giống. Ầm ầm. 10 phát đạo nitơ bắn vào không trung, sinh ra khuếch tán thức bạo tạc, mười mấy đỡ máy bay ném bom, tại còn không có lao xuống lúc, liền bị đánh nổ, đông bắc bầu trời giờ phút này giống như trời chiều rủ xuống. Dáng đỏ dày đặc, cảnh tượng thảm thiết mà hùng vĩ, cộc cộc cộc cộc, cảng bên trong, cơ quan pháo, súng phòng không, đối không đạo nitơ gần như đồng thời khai hỏa, hướng lên không chặn đường. Siêu siêu siêu, từng cái máy bay ném bom lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lao xuống. Không ngừng tại không trung giống như pháo hoa đồng dạng nổ tung. Nhưng F-22 ẩn hình máy bay ném bom đều chứa phản hệ thống radar. Đạo nitơ không cách nào tiến hành hữu hiệu phân biệt cùng theo dõi. Lại thêm lưới đạn không có khả năng kéo không có bất kỳ cái gì góc chết. Vì lẽ đó chung quy là có cá lọt lưới. Vọt xuống tới, siêu, một nhà máy bay ném bom xuyên thấu lưới đạn, cánh thượng bốc lên khói trắng, trực lăng lăng xông về một chiếc ngay tại khai hỏa chiến hạm. A, trong cabin người điều khiển buông lỏng ra tay hãm, đã không còn thao tác, chỉ nhìn một chút khoang điều khiển thượng dán vào gia đình ảnh chụp. Nhẹ giọng run rẩy nói ra, ngoặc kép chấm chấm, hồi, trở về không được, thử. 8 phát không vận đạo nitơ, tại trong cabin được mở ra dẫn bạo hệ thống, dán vào chiến hạm bị tung ra ra ngoài. Một cái hô hấp sau, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ tại chiến hạm thượng vang lên, chủ pháo thai nháy mắt bị xé nát, đại lượng hải quân binh sĩ, táng thân biển lửa, cách đó không xa, không phải quân sự quản lý phổ thông bến cảng bên trong, đang bị sơ tán. Trốn ra phía ngoài chạy dân chúng, bối rối lại hoảng sợ, siêu siêu, hai khung tại không trung bị đánh xuyên cơ thể, cánh máy bay ném bom, tại mất đi cân bằng cùng khống chế về sau, thoát ly dự định phi hành quỹ đạo, trực lăng lăng xung kích tới, ầm ầm, hai khung máy bay, một cái đụng phải mậu dịch lầu chính, một cái ở bên trong cảng hải sản khu thương mại rơi xuống, máy bay bạo tạc thiêu đốt về sau. Cơ thể bên trong đựng chở mấy tấn đạo đê cũng cùng nhau bị dẫn bạo. kịch liệt bạo tác, đem bên trong cảng Mậu Dịch lầu chính phương viên 2 cây số kiến trúc cơ hồ toàn bộ phá hủy. Bạo tạc sóng xung kích, thôn phệ không biết bao nhiêu ngay tại chạy, muốn chạy trối chết dân chúng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.